1362, Cương Thi Thôn, Hàn Mẩn. Ngón tay trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, từng đạo linh động, tràn ngập sinh mệnh khí tức linh khí trên không trung lan tràn ra, chiếu ra một cái huyền diệu đồ án. Một cỗ thánh khiết khí tức, từ Linh Nhi trên người phát ra. Đồ án bên trên, từng đạo linh khí chia làm chừng 10 nói, từng đạo khuyết tán ra, hướng phía hơn 10 đầu gỗ lồng sắt chạy đi. Rõ ràng mới linh khí tiến vào từng cái trong cơ thể con người, chậm chậm lưu động lấy, những cái này đang gầm rú, cắn xé, hoặc là si ngốc ngơ ngác không biết làm gì người, từng cái dồn dập đỉnh chỉ vận động. Bọn họ trong ánh mắt điên cuồng dần dần tán đi, trở nên thanh minh mà trong suốt. Từng cái dường như thu được tân sinh vậy, chậm rãi, từ trong hỗn loạn tỉnh lại Lâm Nguyệt Như trợn lớn con mắt nhìn Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi thật lợi hại. Lâm Nguyệt Như xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Đây là Linh Nhi lần đầu tiên ở Lâm Nguyệt Như trước mặt khiến cho dùng pháp thuật. Mặc dù biết, thân là Lưu Húc Nữ Nhi, Linh Nhi khẳng định cũng biết một ít pháp thuật các loại, thế nhưng Lâm Nguyệt Như không ngờ tới, Linh Nhi cư nhiên sử xuất cao thâm như vậy pháp thuật, đem chúng cương thi độc mọi người, chớp mắt chấp nhận trừ độc hoàn tất. Mới vừa còn điên điên khùng khùng công nhân, hiện tại, đã sắc mặt hồng nhuận, khôi phục thành khỏe mạnh người bình thường. Nguyệt Như tỷ tỷ, cái này rất đơn giản, Linh Nhi dùng còn không có cha tốt. Linh Nhi xấu hổ nói rằng. Ngọc thủ thu hồi, từng đạo linh khí trên không trung tiêu tán. Bị loại trừ độc tố mọi người, đang mở mịt đợi ở trong lồng. Tiểu Ngũ A, người rốt cuộc tỉnh. Đại Hoàng ngươi tốt A-ca. Các thôn dân lần nữa đi tới Lưu Húc mấy người trước người, kể cả hơn 10 người mới vừa từ trong lồng che người đi ra ngoài. Từng cái cảm động đến rơi nước mắt, hướng về phía Lưu Húc ba người lạy lại bái. Nhất định là thần sứ đại nhân hiển linh. Đây là thần sứ đại nhân sứ giả. Ta cầu xin tạo nên tác dụng. Mọi người nói lại nhải, đem một nửa công lao trả lại cho Lưu Húc cái này thần sứ đại nhân, Lưu Húc ba người công lao trở nên ít lại càng ít. Lâm Nguyệt Như quẹt miết lên, rất không cao hứng. Rõ ràng nàng cũng tận một cái phân lực, cuối cùng công lao lại bị người khác phân đi. Bất quá, nhìn chúng các thôn dân không khí vui mừng dương dương dáng dấp, cũng không có đi nhiều lời. Không làm được, còn có thể bị đè lên phản giáo tội danh, lập tức từ nữ hiệp biến thành nữ tặc, vậy cũng liền được không bù mất. Vì vậy chỉ có thể nói sang chuyện khác. Mọi người vẫn là mau đi trở về nghỉ tạm A, tuy là độc tố thanh trừ, nhưng là miệng vết thương của các ngươi còn chưa lành, tốt nhất mời một đại phu trị liệu trị liệu. Mấy vị thôn dân mang theo một đám thương binh, hướng trong thôn đi tới. Bọn họ gần đi bái phỏng, là Bạch Hà thôn trường thôn, Hàn Y Y Tiên, đồng thời cũng là xa gần nghe tiếng thần Y Y Lưu Húc ba người đang dự tính hay lắm tá túc một đêm, tiện đường hiểu rõ một chút sự tình, cũng đồng thời đi. Hàn Y Y Tiên ra, ở làng đang trung ương, thuận tiện mỗi bên ra vắng lai. Da không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Cách thật xa, liền nghe thấy được các loại vị thuốc đông y yể, còn có một chút bệnh nhân rên rỉ. Hơn 10 danh mới vừa khôi phục tên thôn, đang lúc mọi người nâng đỡ, từng cái tiến nhập đại sảnh. Lưu Húc tiến nhập đại sảnh thời điểm, Hàn Y Tiên đang ở làm một danh mới vừa khôi phục bệnh nhân bắt mạch, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cương thi độc cư nhiên thực sự bị thanh trừ, đồng thời còn một tia đều không có để lại. Viết mấy bộ tư bổ phương thuốc. Hàn Y Tiên vẻ mặt mừng rỡ nói ra, một qua đây đưa cái này thuốc ngao một ngao. Một cô thiếu nữ doanh doanh đi tới, đi lại nhẹ nhàng. Mặc một bộ áo quần màu xanh, trong tay cầm một cái khay gỗ, bên trong chứa vài cái lọ thuốc. Đem lọ thuốc đặt ở Hàn Y Tiên trước mặt, Hàn Mons tiếp nhận cái kia tấm toa thuốc, nhìn mấy lần, vừa quay đầu đi ra ngoài. Đã biết, cha. Thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhàng đẹp. Hay, lộ ra một cỗ hiền thục khí chất. Mặc dù không có cái gì hoa lệ trang sức, thế nhưng Hàn Mons vẫn là hiếm thấy đẹp. Thiếu nữ. Cái này liếc mắt, liền nhìn ra được. Da thịt ôn nhuận tuyết trắng, đôi mắt sáng mỉm cười, lông mi cong kỳ xạ rời ti, nhẹ nhàng rục dịch, Hàn Mons tiếu lệ thân ảnh, từ Lưu Húc bên cạnh nhẹ nhàng lao qua. Kinh ngạc ngắm nhìn Lưu Húc, tựa hồ là cảm thán trên đời này cư nhiên có loại này khí chất đặc dị lại anh tuấn người. Hàn Mons dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, đi nhanh lên xuất môn. Rõ ràng hương lưu chuyển, Lưu Húc hít một hơi thật sâu, cười cười. Mang theo hai nàng triều Hàn Y Tiên đi tới, hỏi tương quan công việc. Cùng Hàn Y Tiên nói chuyện một lúc lâu, Lưu Húc đối với cương thi tình trạng cũng có hiểu biết. Bạch Hà Thôn, cũng không phải gặp tai họa nghiêm trọng nhất làng. Ở mặt đông mười mấy dặm chỗ, vài cái thôn xóm đã toàn bộ trở thành cương thi tàn sát bừa bãi nơi, không có người nào sống sót. Bạch Hà Thôn bây giờ tình trạng, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Gặp tai họa nghiêm trọng nhất vài cái thôn xóm, đại để đều vây quanh một cánh rừng. Có người nói, nơi đó là một tòa mộ địa, trung niên âm khí vần quanh. Cương thi đầu nguồn, rất có thể chính là ở nơi đó. Đáng tiếc Hàn Y Dì Tiên con cùng Y Dì Thuật, không biết võ công, chỉ có thể ở trong thôn vì người bị thương làm trị liệu đơn giản. Biết tình huống sau đó, Lưu Húc nói, nếu nói như vậy, lần này liền giao cho chúng ta. Hàn đại phu, đêm nay chúng ta ở ngươi cái này tá túc một đêm, ngày mai liền xuất phát. Nghe nói Linh Nhi một lần hành động tiêu trừ hơn 10 vi thôn dân cương thi độc, Hàn Y Tiên đối với Lưu Húc mấy người nhìn với cặp mắt khác xưa, đương nhiên sẽ không lo lắng, nói ra, Lưu Tiên Sinh, lão hủ thay Bạch Hà thôn tất cả thôn dân cảm tạ. Lưu Tiên Sinh có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Phân phó ngược lại là có, tối nay nơi ở thoải mái một chút là được. Lưu Húc cười nói đùa. Đó là tự nhiên. Hàn Y Dĩ Tiên cười ha ha nói. Tiếp tục hỏi thăm một ít cùng cương thi, Bạch Hà thôn có liên quan đề, Lưu Húc mấy người đang hàn mòn dưới sự hướng dẫn, lại đem Bạch Hà thôn đi thăm một cái. Bạch Hà thôn các thôn dân, biết được có người gần đi giải quyết cương thi tai họa thời điểm, dồn dập an ủi cảm kích.